Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 35, mình nói điều gì sai ư? Góc truyện audio.com, cách chương.